Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1192, công lược cấm dục KK, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn càng ngày càng sinh long hoạt hổ tiểu đệ đệ, Cố Thiền Vũ nội tâm hết sức phức tạp. Ngay tại Cố Thiền Vũ nhức cả trứng thời điểm, cửa phòng của nàng bị người gõ một cái. Ca, ngươi ở đâu? Tống Tư Niệm ở ngoài cửa hỏi. Nghe thấy Tống Tư Niệm thanh âm, Cố Thiền Vũ phía dưới càng thêm sinh long hoạt hổ. Cái loại cảm giác này để Cố Thiền Vũ khó mà hình dung. Ca, ngươi không nói lời nào, ta liền tiến vào. Tống Tư Niệm mở miệng, nói nàng liền vặn nắm cửa phòng, sau đó đi đến. Trông thấy trong phòng ngủ không có người, mà toilet đèn sáng, Tống Tư Niệm đi tới. Nghe thấy Tống Tư Niệm tiếng bước chân, Cố Thiền Vũ thực tình tê cái móng vuốt. Nàng hiện tại đã phi thường khẳng định, nàng hiện tại biến thành như vậy cùng Tống Tư Niệm thoát không khỏi liên quan. Ca, ngươi tại toilet sao? Tống Tư Niệm đứng tại cửa toilet bên ngoài hỏi. Ta khát, ngươi cho ta rót cốc nước uống đi. Cố Thiền Vũ thanh âm khàn khàn đối Tống Tư Niệm nói. Nghe thấy Cố Thiền Vũ thanh âm, Tống Tư Niệm cười cười, sau đó vui sướng lên tiếng. Tốt, ta hiện tại liền đi. Chờ Tống Tư Niệm đi xuống lầu, Cố Thiền Vũ cắn răng theo toilet ra tới, sau đó đem cửa phòng từ bên trong khóa trái. Tống Tư Niệm bưng một chén nước trở về sau, phát hiện cửa phòng đã bị khóa lại, nàng gõ cửa một cái. Ca, ta đem nước bưng đến đây, ngươi mở cửa. Thấy Cố Thiền Vũ không có trả lời, Tống Tư Niệm lại gõ cửa hai lần. Ca, ta không uống, ngươi trở về đi ngủ đi, ta buồn ngủ. Cố Thiền Vũ lãnh đạm mở miệng, nhưng là bởi vì thanh âm khàn khàn, ngược lại có một loại gợi cảm. Tống Tư Niệm chưa từ bỏ ý định. Ca, ngươi không sao chứ? Ngươi để cho ta đi vào, có phải là lại bị cảm? Ta nghe ngươi thanh âm có chút không đúng. Cố Thiền Vũ không để ý Tống Tư Niệm, nàng gian nan đi tới toilet, sau đó mở ra nước lạnh vòi nước. Liên tiếp trúng hai lần chiêu, Cố Thiền Vũ đối nhân phẩm của mình quả thực. Cố Thiền Vũ lại phao hơn nửa đêm nước lạnh, mới để cho mình bình tĩnh lại. Nhìn mềm nhũn xuống dưới tiểu đệ đệ, Cố Thiền Vũ thật lo lắng như vậy ngạnh nghẹn xuống dưới, sẽ nghẹn mắc lỗi. Nếu như cái đồ chơi này thật mắc lỗi, Cố Thiền Vũ cảm giác nguyên chủ đến cùng với nàng liều mạng. Cái này nhất cả chứng công lược người luôn dùng cho hề này, người công lược liền hào hào công lược, làm thần mã tổng là cho nàng hạ dược. Cố Thiền Vũ đem 6666 kêu lên, nàng luôn cảm thấy cái này công lược người đối nàng sử dụng đạo cụ, nếu không nàng không có khả năng vô duyên vô cớ liền trúng chiêu. Thường trường ngược lại là có loại này đạo cụ gọi thôi tình phù, loại này phù 500 điểm tích phân một chương, ngoại trừ người sử dụng, những người khác là nhìn không thấy loại này phù, chỉ cần áp vào trên người của đối phương là được rồi. 6666 giải thích. Cố Thiền Vũ cảm thấy Tống Tư Niệm nhất định là đối với nàng dùng thôi tình phù, nếu không nàng không có khả năng như thế vô duyên vô cớ liền trúng chiêu. Kia có cái gì đạo cụ có thể chống cự loại này thôi tình phù? Cố Thiền Vũ hỏi. Có a, có lãnh tĩnh phù, bất quá loại này phù muốn 2000 điểm tích phân. 6666 mở miệng. Cố Thiền Vũ, bằng mao thôi tình phù mới 500 điểm tích phân, cái này lãnh tĩnh phù thế mà muốn 2000 điểm tích phân. Cố Thiền Vũ tâm mệt mỏi trà sát mặt, cảm giác thương trường thật quá phúc hắc. Tiểu Vũ Vũ, ngươi muốn đổi sao? 6666 Nguyễn Manh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn, chờ lần sau lại trúng chiêu thời điểm đổi. Vạn nhất nàng không có dùng cái này thôi tình phù nữa, ta đây không phải thua thiệt 2000 điểm tích phân sao? Cố Thiền Vũ co quắp nghiêm mặt nói. 6666. Đột nhiên phát hiện nhà nó Tiểu Vũ Vũ thật keo kiệt. Ngày hôm sau lúc chiều, Cố Thiền Vũ liền một chuyến Trường Thành cửa hàng, sau đó mua một hộp thúc tình thuốc. Theo Trường Thành cửa hàng ra ngoài sau, Cố Thiền Vũ gọi điện thoại cho nhà, theo người hầu trong miệng biết Tống Tư Niệm đi ra, Cố Thiền Vũ mới trở về. Cách chương.